5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, cùng một chỗ xem náo nhiệt. Chờ ăn ta à, phát trực tiếp, ở giữa mưa đạn lập tức một mảnh, Lý Đán để cho ta nói cho ngươi, mân mê cái mông chờ lấy. Lý Đán khóc choáng tại nhà vệ sinh. Lý Đán dẫn theo 40 mét đại đao ngay tại trên đường chạy tới. Lý Đán nói không có 100 vạn các ngươi tình bằng hữu rừng ở đây. Chỉ tử không nhìn thấy. Mưa đạn, cười ngây ngô một cái. Hì hì, Lý Đán đầu kia heo khẳng định còn đang ngủ đâu. Cho nên chắc chắn sẽ không nhìn thấy. Ai, có thể gối cao không lo nha. Kết quả tiếng nói mới rơi xuống. Đạo diễn tổ bên kia liền có người hô to lấy. Trì tử, Lý Đán đánh ngươi điện thoại di động. Nói ngươi chết chắc. A, trì tử lập tức giơ chân. Ai ai ai, Lý Đán, liền chỉ đùa một chút thôi. Cùng lắm thì tay ta xử lý cho ngươi chọn một cái. Khụ khụ, chân tàng không tính a. Thế là tại trì tử ký kết phát trực tiếp. Ở giữa người xem cũng hết sức hài lòng tang quyền nhục. Người điều ước về sau, rốt cục cùng Lý Đán đạt thành hòa giải. Chỉ tử rất mất mát. Ta cảm thấy ta muốn thất tình. Tay của ta xử lý. Ta yêu. Đầu này đám người đồng lòng phía dưới. Một chút cái sọt tôm toàn bộ bị sáo xong. Tô thần giờ phút này vào chỗ tại phòng cây nấm cửa ra vào. Cái mũi nhỏ nghe kia 13 hương thơm hương vị, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Bên cạnh hắn ngồi Đa Đa, nàng nâng cầm lên trong tay bưng lấy quyển sách, thấy 10 điểm nghiêm túc. Trì tử ca ca, Tô thần gặp trì tử thất hồn lạc phách bộ dáng cười hỏi. Figure là cái gì? Figure, a, trì tử kêu rên một tiếng lã chã trực khóc. Nhưng đối đầu với Tô thần nụ cười kia vẫn là ôn nhu giải thích. Chính là con rối, là anime con rối, rất đẹp. Tô thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình. Ngạch, chính là dùng bùn nặn tiểu nhân ngươi biết rõ à. Thần thần sẽ dùng cỏ đuôi chó biên con thỏ nhỏ. Cũng là figure sao? Trì tử, ngoặc kép, tính toán. A, Tô thần lập tức cao hứng lên. Trì tử ca ca ngươi đừng thương tâm, thần thần cho ngươi biên cái con thỏ nhỏ, thần thần ngươi thật sẽ a. Từ bá bá dạy thần thần, từ bá bá cũng lợi hại a, còn có thể biên dày đâu. Trong phòng vừa vặn cũng có trước Trương Tiểu Phong hái cỏ đuôi chó. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc đi vào cầm mấy cây ra, ngồi trên ngưỡng cửa lập tức nghiêm túc bắt đầu biên. Trì tử cũng không thương tâm, nghiêm túc chăm chú nhìn. Mao tiểu dịch đi phòng cây nấm chung quanh tản bộ một vòng, trở về đứng tại cạnh cửa. Trì tử, đằng sau có cái rất lớn động. Cái gì động a? Không biết rõ, vào xem a. Ta không dám. Trì tử bất đắc dĩ đứng dậy. Mau mau a, ngươi là đại nam nhân, phải học sẽ thỏa mãn tự mình lòng hiếu kỳ. Tới tới tới, ta dẫn ngươi đi thăm dò một cái. Hắn vẫy vẫy tay, Mao tiểu dịch trần chờ đuổi theo. Tại trong lương đình, Từ Trinh thấy thế nhãn tình sáng lên. Quay đầu hỏi Trương Tiểu Phong, em gái, ngươi không có cùng hắn hay nói bên trong có cái gì à? Từ đạo, bên trong có cái gì à? Trần Ngọc Kỳ kinh ngạc, Trương Tiểu Phong lắc đầu, Từ thúc thúc. Ta vừa mới lầu, còn không có nói với bọn hắn thổ mấy câu đâu. Nàng cười một tiếng lộ ra nho nhỏ lúm đồng tiền, trong mắt mang theo giảo hoạt. Hắc hắc, Từ thúc thúc, ngươi có phải hay không? Từ Trinh vỗ tay phát ra tiếng. Đi, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Ngô Hân nâng cằm lên nhìn xa xa Tô thần biên con thỏ nhỏ đâu. Xem bọn hắn đứng dậy bận bịu khoát khoát tay. Cái này tựa như là mới vừa đào nha. Ngươi xem cái này bùn đất đều là mới. Chỉ tử nhìn kỹ một cái cửa lỗ còn không có bị vận chuyển đi. Đất đá nói, có phải hay không là Hoàng lão sư ở bên trong tồn chữ su hào bắp cải cái gì? Mao Tiểu Dịch đối với cuộc sống kỹ năng cùng thường thức hiểu rõ cơ hồ là không. Nghe vậy đầy kính mắt. Ta không biết rõ. Ai, Mao Mao a, người không thể một mực say mê sáng tác a. Lại là thiên tài cũng phải theo trong sinh hoạt lĩnh ngộ chân lý mới có thể làm ra đẹp nhất âm nhạc. Đến, đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Mao Tiểu Dịch có chút chần chờ. Muốn, nếu không chúng ta nói với Hoàng lão sư một tiếng đi. Ta tất, dù sao cũng là khách nhân. Có nên đi vào hay không? Trì Tử hỏi, Mao Tiểu Dịch do dự hai lần. Lúc này mới gật gật đầu. Chuyển lấy bước chân rụt lại thân thể chậm rãi cùng sau lưng Trì Tử đi vào. Đi vào cảm nhận được hắc ám hắn liền sờ lấy tường. Mặt hướng cửa lỗ phương hướng. Sâu, sâu hay không a Trì Tử? Có chút, ta, chân ta mềm, không có việc gì, không thấy được nhà quay phim cũng cùng ra đây sao? Nói rõ trong này rất an toàn. Tốt, tốt giống như là nha. Mao Tiểu Dịch lập tức buông lỏng xuống tới, thân thể cũng không kín dán chặt lấy vách tường, chuyển qua đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, nho nhỏ dịch bước, sau đó lại nhỏ giọng hỏi nhà quay phim, cái kia, xin hỏi một cái, bên trong thật không có nguy hiểm à? Nhà quay phim đối với hắn lắc đầu, ta đi vào nhiều lần, ta cứ nói đi, không có chuyện gì, ai... Trong này rất mát mẻ a. Trì Tử vui vẻ càng chạy càng nhanh. Mao Tiểu Dịch đành phải kéo lấy bước chân chậm chạp đuổi theo. Bên ngoài sơn động, nhanh nhanh nhanh, Từ Trinh mang theo một đám tiểu cô nương trốn ở cửa lỗ. Hướng về phía ống kính nói, đại gia chuẩn bị xong chưa? Rất được hoan nghênh đảm lượng phần khảo thí lại tới. Biểu lộ túi đại đội chuẩn bị, mưa đạn chuẩn bị. Tốt, nhóm chúng ta âm thầm đi vào. Tất cả mọi người ăn ý không có phát ra âm thanh. Hóp lưng lại như mèo cùng Từ Trinh cùng một chỗ lặng lẽ đi vào. A, ta giống như nghe được tiếng bước chân. Trì Tử quay đầu, phát hiện nhà quay phim chặn cửa lỗ. Bận bịu phất phất tay. Ai, ngăn trở tia sáng, không có việc gì. Chúng ta camera có nhìn ban đêm tác dụng. Nhà quay phim như là nói, Trì Tử, ngoặc kép, ai muốn nhìn ban đêm tác dụng a? Không có cho phải đây, ta gan nhỏ cần tia sáng tăng thêm lòng dũng cảm được không? Tốt, tốt đi, này sơn động làm sao sâu như vậy a? Trì Tử cũng không có phát giác thanh âm của mình hơi có chút phát run. Phòng cây nấm cửa ra vào Tô Thần cuối cùng đem con thỏ nhỏ biên tốt. Ngẩng đầu xem xét Trì Tử không thấy, bận bịu hiếu kỳ vào nhà tìm, nói là đi sơn động nhìn một chút, bành bằng trả lời, hoa, bọn hắn là đi xem tiểu mãng sao, thần thần cũng đi, tiểu gia hỏa cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn đi đến sau phòng tiến vào sơn động. Sau đó nãi thanh nãi khí hô hào, Trì Tử ca ca, con thỏ nhỏ biên được rồi, Trì Tử ca ca. Trì Tử chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt một trận gió thổi qua. Tựa hồ còn mang theo vài phần mùi tanh. Nhìn ban đêm hình thức dưới, toàn thân hắn lập tức căng cứng, mà lại nhãn thần trốn tránh. Mau, mau mau, ngươi mau tới đây a! Mau Tiểu Dịch, ta cảm giác cửa lỗ bên kia giống như có động tĩnh. Đây không phải là thần thần tới rồi sao? Khẳng định có động tĩnh a! Sau đó, ba tương đương, một thanh âm vang lên. Trong sơn động đèn sáng lên, Trì Tử trước mắt xuất hiện một cái to lớn rắn đầu. Cặp kia đục ngầu ánh mắt giống như tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Rắn, rắn, Mao Tiểu Dịch gặp lập tức hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Trì Tử hai chân như nhũn ra, đại xà huynh đệ. Ta không phải cố ý quấy rầy ngươi nghỉ ngơi a. Ta bên trên có 70 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, ngài cũng tuyệt đối không nên đối với ta ngoạm ăn a. Tiểu mãng méo một chút đầu, Chỉ tử lập tức hai tay ôm đầu cúi thân. A, trên người của ta không có thịt, bắt đầu ăn rất khẳng định cảm giác thật không tốt a. Nếu không ngươi xem một chút mặt khác một người. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy không thích hợp. A, này sơn động mới vừa đào, còn có đèn, còn có rắn. Không đợi hắn nghĩ minh bạch, bên ngoài liền truyền đến Tô Thần bập bẹ thanh âm. A, Từ Bá Bá, các ngươi làm sao cũng ở chỗ này nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.